Ông xã thần bí, buổi tối gặp. Chương 412, quả ngây ngô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ bên này cũng vậy. Nếu không phải vì công việc và tiền, bà cũng sẽ không đặc biệt gọi cuộc điện thoại này đi. Chỉ là, dư âm của chuyện này còn chưa kết thúc. Từ Tử Câm và Cố Thanh Thanh đều gia nhập vào hội học sinh Từ Tử Câm là vì về sau soát lý lịch. Mà Cố Thanh Thanh, thuần túy là nghe nói. Lãnh Tư Thành cũng tạm giữ chức ở hội học sinh, nghĩ có thể ngẫu nhiên gặp mặt một chút. Hội học sinh muốn tổ chức vũ hội Giáng sinh. Từ Tử Câm là phó bộ trưởng bộ tuyên truyền. Cố Thanh Thanh khổ bức chính là tổ viên của cô ta tự nhiên. Tất cả công việc dưới tay Từ Tử Câm, tất cả đều đẩy đến trên người cô. Cô ta còn nói, hoàn thành công việc cho tốt. Nếu làm không tốt, trở về cô nhất định phải chết. Nói xong nghênh ngang rời đi. Cố Thanh Thanh đành phải một mình khổ bức làm việc. Lúc làm việc, luôn nghe người ta nghị luận. Đêm nay Đại Ma Vương trở về sao? Ai biết, Đại Ma Vương bận rộn như vậy. Chỉ là anh ấy vừa cao vừa soái lại có tiền. Còn tự mình gây dựng sự nghiệp. Ai có thể làm bạn gái của anh ấy thì tốt rồi. Cố Thanh Thanh khẽ nhíu mày. Đại Ma Vương là ai? Sao vừa nghe ba chữ? Đại Ma Vương, này, liền cảm giác, người này giống như không phải một người lương thiện gì. Cố Thanh Thanh cũng không có nhiều thời gian đi quản nhiều như vậy. Trong tay cô ép tới không ít công việc. Sau giờ học liền chạy đến hội trường. Lần này, cũng là hàng loạt hạng mục kỷ niệm ngày thành lập trường trăm năm của Đại học N, lãnh đạo trường học rất coi trọng. Nghe nói nhà tài trợ lớn nhất, chính là Lãnh Tư Thành. Hiện tại anh tổ chức giải trí TV, thời gian 2 năm, dựa vào truyền miệng của sinh viên. Phim tự chế tác đạt được không ít danh tiếng. Đặc biệt dưới danh nghĩa của anh còn có cổ phần giải trí Hoàng Đình. Lúc này, còn là thời kỳ video trang web phát triển cao tốc. Lãnh Tư Thành dựa vào chức nghiệp nhạy bén mẫn cảm, phát triển mạnh app di động, thực mau chiếm lĩnh thị trường. Chỉ là áp phích ảnh màu vũ hội Giáng sinh lần này chính là Lãnh Tư Thành và Từ Tử Bội. Sinh viên Đại học N đều biết, nếu nói giáo thảo, không hề nghi ngờ là Lãnh Tư Thành, mà hoa hậu giảng đường, tự nhiên chính là Từ Tử Bội, cách chương.